Chương 752, Hy nạ tạ cùng cá chậu chim lồng. Ai không mặc ẩn. Bốn càng cầu toàn đặt, Hy nạ tạ run rẩy nư a nga y, lúc này mới nơm nớp lo sợ hỏi, công chúa Bạch Nhãn, vị này cả gụ ra đại nhân xin hỏi ngài đối với ta thi triển ảo thuật là phải làm cái gì, ta chẳng qua là một cái hạ nhẫn mà thôi, cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Hy nạ tạ lời này, các quần viên phần lớn không khỏi tức cười, dịp cả càng là trực tiếp bật cười. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ngươi một cô bé, chẳng lẽ còn có vật gì đáng giá cả gụ giả mưu đồ sao? Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta nơi này là một cái liên tiếp vô số thế giới dị thứ nguyên 7 trong 7 nhân viên quản lý, nhưng là so cả gụ giả hiểm còn lợi hại hơn nha công chúa Bạch Nhãn, so cả gụ giả đại nhân còn lợi hại hơn, cái này làm sao có thể giống như trong gió lá khô. Hy nạ tạ cả người run lẩy bẩy. Nữ A Nga Y một câu nói đều không nói được, mặc dù vẫn chỉ là cái hạ nhẫn, nàng dù sao cũng là nhà Hỉ Ủ Gạ đại tiểu thư, cho nên vẫn biết một ít chuyện. Cha hắn Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si, thỉnh thoảng đang cùng nàng cùng Hạ Nạ Bỉ hai tỷ muội nói chuyện trời đất, cũng sẽ nhắc tới ban đầu chinh phục nhẫn giới mấy người kia khủng bố. Nhất là trong đó một cái tự xưng là Ủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ Gia Hỏa. Sức mạnh quả thật là có thể di sơn đảo hải, nhưng là những thứ này vô cùng lợi hại nhân vật, rõ ràng đều là chút nào không hai lòng thần phục với Sasuke Kakuzu, có thể thấy nữ nhân này mạnh mẽ và kinh khủng. Nghĩ tới trong cái bầy này, lại còn có so cả gụ dạ hiểm còn lợi hại hơn người, Hy nạ tạ liền cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, khẩn trương đến đều nhanh ngất đi. Nhìn thấy Hy nạ tạ nữ á nga y không nói lời nào, vẫn lo lắng đem nàng sợ đến không bao giờ nữa lên bầy, liền vội vàng trấn an nàng. Vần công chúa Bạch Nhãn, ngươi không cần khẩn trương. Đầu tiên, nơi này tuyệt đối không phải là ảo thuật gì. Tiếp theo, ngươi nếu như là đã tiến vào bầy, các quần viên liền tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại ngươi. Gaberzien, hi hi hi, các quần viên mặc dù không thể gây tổn thương cho hại ngươi, nhưng là nhân viên quản lý nhưng là lệ Gaberzien đã bị cấm nôn 1 giờ. Thiên Khải Vương Lương Băng. Hoa ha ha ha, tiểu bích chỉ này quá thú vị à, nếu là thiên sứ cũng giống như nàng như vậy, lao nương có thể sẽ bị các nàng cười chết ta. Về công chúa Bạch Nhãn, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, Gaberzien đó muốn nói cái gì vẩn, à không có gì, ngươi nghe ta tiếp tục nói. Vẩn, trừ phó bản ở ngoài, ngươi còn có cơ hội thông qua rút thưởng hoặc xuyên qua dị thế giới, đạt được đủ loại chỗ tốt một ngày kia, nói không chừng ngươi cũng có thể làm được hổ cả nhà Gaberzien. Ho hổ cả cái này làm sao có thể, ta hiện tại chẳng qua chỉ là một cái hạ nhẫn mà thôi, liền Hạ Nạ Bỉ đều không đánh lại. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hạ nhẫn dựa theo cách nói trong phó bản, vậy ngươi ha chẳng phải là chỉ có thể cả ngày bắt mèo bắt chó, ha ha ha, ngươi giàu gì cũng là đời sau sụt sủ kỳ nắm giữ Bạch Nhãn lại có thể nhỏ yếu đến nước này, thực sự là để cho ta không lời chống đỡ á công chúa Bạch Nhãn. Ô to, nghệ gì ca ca cũng là nói như vậy. Nói ta không thích hợp làm ní dạ, chỉ thích hợp lập gia đình làm bà chủ gia đình rét quỷn, ách ta cũng là xem phó bản hồ cả. Lấy Hy nạ tạ loại tình huống này, làm cái bà chủ gia đình coi như tốt, lo lắng của ta là chờ em gái nàng lên làm gia chủ, nàng liền thành tách ra sẽ bị cộng thêm cá chậu chim lồng đấy công chúa Bạch Nhãn, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi không sai ai, nhà Hỉ Ủ Gạ biến thái nhất chính là cái này cá chậu chim lồng á, cho dù là sinh đôi. Chỉ cần phân thượng hạ tôn ti, cũng phải cộng thêm thứ quỷ này, sau đó thì phải cả đời làm người làm của người ta á. Nhìn thấy những thứ này quần viên cũ thao thao. Bất tuyệt thảo luận, ạ su nạ rốt cuộc không nhịn được rổ kỳ ạ su nạ, ta nói có thể hay không có ai tới cùng ta giải thích một chút, các ngươi đều đang nói gì à, cái gì nhà Hy U Gạ, cá chậu chim lồng, cái kia đều là vật gì à ẩn, cái này hả? Đơn giản nói. Nhà Hy Ủ Gạ chính là một cái nắm giữ siêu năng lực gia tộc. Vì khống chế người trong gia tộc, trừ tộc chứa NG ở ngoài, trong gia tộc tất cả trực hệ thân thuộc, đều phải bị gieo xuống loại này được gọi là cá chậu chim lồng chú ấn ẩn. Chỉ cần bị loại hạ chú ấn, cả đời đều không thể cãi lại tộc chứa NG. Nếu không tộc chứa NG động một cái niệm, liền có thể để cho ngươi sống không bằng chết công chúa Bạch Nhãn, nữ vương tổ kỳ hoa đài. Bất quá ta có chút kỳ quái a, lại nói nếu như cha hắn đã chuẩn bị truyền ngôi cho em gái nàng rồi, vậy tại sao trong phó bản lúc nàng 16-17 tuổi trên đầu cũng không có chú ấn đây công chúa Bạch Nhãn, công chúa Bạch Nhãn, Ô hoa hoa, ta không nên bị chồng chú ấn á, nghe vào thật là đáng sợ nha. Toa Hi Nạ Tạ tính cách rất mềm mại là không sai, nhưng là nàng cũng không đốc. Mặc dù nàng cùng Hạ Nạ bị cảm tình rất tốt, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị gieo xuống loại vật kinh khủng này, nàng lại vẫn cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều bị hoảng sợ bao phủ rét quỷ. A, các ngươi đều có chút hiểu lầm, phân ra hỉ ủ gạ hài tử là mấy tuổi thì nhất định phải loại hạ chú ấn, để ngừa bọn họ phản bội. Nhưng là hiện tại Hạ Nạ bị còn không có làm tộc trưởng nờ dê, Hi Nạ Tạ còn là người của tông gia A Z Quỷ, cho nên chỉ cần cha hắn còn không có chuyển ngôi, nàng hẳn là vẫn còn an toàn. Nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, không thích mặc ẩn, đáng ghét lại có thể dùng siêu năng lực khống chế thân nhân của mình. Cái này cái gì gia tộc hỉ ủ gạ, quả thật là không thể tha thứ. Nhìn thấy ai đi người mới này, không ít quần viên đều là ngạc nhiên. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta nói, vị này bản sơ dựng. Ngươi phải là một nữ hải tử chứ, vì sao lại đặt ID như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự bình thường đều không mặc gì đó. Tác giả độc nhãn, người mới này không phải là cái si nữ chứ. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa trừ sát nhân cuồng ngược đái cuồng, võ đạo cùng nhân, thí nghiệm sinh hóa cùng nhân ở ngoài, hiện ở trong G giúp thật sự tiến vào loại nhân vật không hạn cuối này. Á, cái hệ thống này rốt cuộc là dùng tiêu chuẩn gì tới chọn người mới không thích mặc ẩn, ở im miệng đáng ghét là ai cho ta đặt loại tên này, còn có lại là ai đem ý thức của ta làm tới nơi này không thích mặc ẩn. Ta nhưng là hiệp hội anh hùng xếp hàng thứ 2 anh hùng cấp S, dám xuống tay với ta, các ngươi là muốn tìm cái chết sao. Bờ là gì sao tốt hẹo, tỷ tỷ ngươi là tạt xù mạ kỷ tỷ tỷ sao không thích mặc ẩn, phụ bù kỳ ngươi làm sao cũng ở nơi đây vân vân, chẳng lẽ nam nhân đáng hận đó cũng có ở đây không?